Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Giang Thiên trên võ đài. Rất nhanh một vị nam tử mặc áo đen cũng đã bay đi tới. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng loáng một cái, càng xuất hiện vài đạo tàn ảnh, tốc độ hết sức nhanh, đứng lôi đài trung ương, lớn tiếng nói, các ngươi có ai đến? Mau mau, ta đã không thể chờ đợi được nữa, địa muốn cùng Sở đại tiểu thư tỉ thí. Lại là hắc quỷ, không nghĩ tới hắn cũng tới. Người kia là ai? Không rõ ràng tên của hắn. Người này 8 tuổi liền bắt đầu giết người, vẫn trên người mặc hắc y, vô cùng hung tàn, lâu dần mọi người liền xưng là hắc quỷ. Tuy rằng này hắc quỷ ở Thanh Châu thành có chút tiếng tăm, nhưng vẫn là liên tục 3 người đi tới. Bất đắc dĩ hắc quỷ thực lực quá mạnh, ở thêm vào hắc quỷ tốc độ cũng là cực kỳ nhanh. 3 người kia trực tiếp là bị hắc quỷ một chiêu mang đi. Điều này làm cho một nhóm người bỏ đi trên lôi đài ý nghĩ. Phần lớn người đều là tới bên trong xem náo nhiệt, chính là có miễn phí đùa xem. Không liếc không nhìn, ta đến gặp gỡ ngươi. Chỉ nghe một nam tử cầm kiếm hét lớn một tiếng, trực tiếp nhẹ nhàng nhảy một cái liền rơi vào lôi đài phía trên. Lúc này người chung quanh cũng dồn dập thảo luận, người biết người kia là ai sao? Ai, lại là một tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản ra hỏa. Chỉ sợ hắn liền hắc quỷ một chiêu cũng không ngăn được. Chỉ thấy này nam tử cầm kiếm, trong con người tràn ngập chiến ý, hướng về hắc quỷ một chiêu kiếm đột nhiên đâm ra. Cái trò này hạ xuống, nước chảy mây trôi, thấy hắc quỷ song quyền nghênh tiếp, nam tử cầm kiếm tay run lên, đánh ra một đóa kiếm hoa. Ta ngược lại muốn xem là của ngươi quyền đầu cứng, vẫn là mũi kiếm của ta lợi. Kim cương trưởng, hắc quỷ trực tiếp cười lạnh một tiếng, linh khí không ngừng ngưng tụ bên phải quyền trên, phảng phất giống như cái kim cương chi quyền một nửa, cực kỳ cứng rắn, đấm ra một quyền. Phải biết này kim cương quyền chính là địa cấp linh kỹ. Khai sáng này kim cương quyền người chính là từ phi thường mạnh mẽ kim cương ma viên bên trong lĩnh ngộ ra tới. Cú đấm này trực tiếp đem cầm kiếm thiếu niên trường kiếm bắn cho vỡ nát, trực tiếp một tiếng trầm trọng đánh tiếng vang. Hắc quỷ kim cương trưởng trực tiếp đánh vào nam tử cầm kiếm trên người. Lực xung kích cực lớn đem nam tử cầm kiếm đánh bay xuống lôi đài. Tất cả mọi người không dám nhìn nam tử này, chỉ vì thật sự là quá khốc liệt rồi. Một chiêu chiến thắng, mọi người là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, cũng cảm giác hắc quỷ thực lực thật sự là sâu không lường được. Triệu Trần lắc lắc đầu, vừa nãy nam tử cầm kiếm thật sự là quá khinh địch. Không phải vậy còn có thể trên võ đài nhiều chờ nhất thời nửa khắc. Giang Thiên, nghe cho kỹ, sau đó không có thực lực mạnh mẽ, không muốn tinh tướng hiểu chưa? Không phải vậy người này sẽ là của ngươi kết cục. Triệu Trần nhìn Giang Thiên răn dạy nói, là, xin nghe tông chủ giáo huấn. Xem chiêu, dưới lôi đài có một vị nam tử bay vọt mà lên. Một trường hướng hắc quỷ vỗ xuống. Chỉ thấy hắc quỷ cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, một quyền lần thứ hai nổ ra, đánh ra cứng rắn vô cùng lực lượng, vừa nãy bay vọt mà lên nam tử còn không có đụng hắc quỷ, liền trực tiếp bị nổ ra phía dưới lôi đài, đã hôn mê, lần này ung dung đánh bại một người. Này hắc quỷ thực lực mạnh như thế nào a? Không có ai sao? Hắc quỷ cười lạnh nói. Đứng trên võ đài ngạo nghễ nhìn phía dưới tất cả mọi người. Cười to nói, xem ra này Sở gia đại tiểu thư, sau đó là ta hắc quỷ người rồi. Không có ai, người gặp phải đều chẳng qua là chất thải mà thôi. Người đúng là đem chính mình nhìn ra rất lợi hại, còn lớn hơn thả quyết từ. Lúc này một bóng người lấy tốc độ cực nhanh bay lượn tới võ đài. Hờ hững nhìn hắc quỷ. Dĩ nhiên là hắn, Giang Thiên không khỏi nói rằng, nha, người biết hắn. Triệu Trần nhìn Giang Thiên dò hỏi, người này là Thanh Châu thành Tiền gia nhị thiếu gia Tiền Hướng Tiền. Trước đây cùng hắn từng giao thủ, mặt sau nghe nói hắn gia nhập bát phẩm tông môn, không nghĩ tới hôm nay hắn lại ở chỗ này xuất hiện. Này hắc quỷ phải thua. Giang Thiên chậm rãi nói rằng, chỉ thấy trên võ đài Tiền Hướng Tiền, bóng người lóe lên, thần kỳ giống như xuất hiện tại hắc quỷ sau lưng, trực tiếp một quyền nện ở hắc quỷ sau lưng. Hắc quỷ dường như diều đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài, trong miệng chảy như điên máu tươi, sắc mặt hết sức trắng bệch, lại là Tiền Hướng Tiền. Không nghĩ tới hắn trở về, xem ra này Sở gia đại tiểu thư là Tiền Hướng Tiền rồi. Mọi người thấy trên võ đài Tiền Hướng Tiền đều hơi chấn động, người chung quanh đều biết Tiền Hướng Tiền gia nhập bát phẩm tông môn Tử Vân, còn trở thành nội môn đệ tử. Làm sao, còn có ai hay không tới? Tiền Hướng Tiền la lớn. Trên đài Sở gia gia chủ nhìn Tiền Hướng Tiền, lông mày hơi nhíu chặt, cũng không hy vọng đem chính mình con gái gả cho Tiền Hướng Tiền. Giang Thiên, nên ngươi biểu diễn. Triệu Trần đánh tới đập Giang Thiên phía sau lưng. Tông chủ, đến thời điểm ngươi nhớ tới cho ta thiên cấp linh kỳ a. Còn có, đến thời điểm không muốn đổi ý. Ngoặc kép, thấy hồi lâu không có ai trên võ đài, Sở gia gia chủ đứng dậy nói rằng, như không ai ở chiến, vậy thì, chờ chút, ta cũng phải võ đài đánh một trận. Lúc này Giang Thiên thanh âm của vang lên, người chung quanh đều nhìn về Giang Thiên, không khỏi cho Giang Thiên nhường ra một con đường đến. Giang Thiên cũng theo đạo này, đường kính đi lên võ đài, với Tiền Hướng Tiền đối lập, người này không phải Giang Thiên sao? Vẫn đúng là chính là hắn. Hắn không phải rời đi Thanh Châu Thành sao? Hắn một chất thải rời đi Thanh Châu Thành, còn có thể sinh tồn được sao? Ngươi cũng không muốn muốn. Này Giang chất thải, còn tưởng rằng chính mình giống như trước như thế. Ta còn là lần thứ nhất chính mắt thấy được. Giang Thiên, ta không có ở trên người hắn cảm nhận được một chút xíu linh khí. Xem ra là thật sự phế bỏ. Dưới đài không ngừng nghị luận sôi nổi. Lúc này Sở Thiến cũng nhìn chằm chằm Giang Thiên. Trong ánh mắt có một cỗ kỳ lạ tình. Triệu Trần xem cũng phát hiện tình cảnh này. Xem ra, Giang Thiên có làm đầu. Giang Thiên, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở đây gặp phải ngươi. Tiền Hướng Tiền hiển nhiên là nhận ra Giang Thiên. Tiền Hướng Tiền, ngươi vẫn là từ trước thiếu niên kia, không có từng tia một thay đổi. Giang Thiên lắc đầu nói, ít nói nhảm, lúc này trở về, chính là lại tìm ngươi đánh một trận. Không nghĩ tới, sắp tới liền nghe đến ngươi biến thành chất thải. Hiện tại ta ngược lại muốn xem ngươi là không phải thật sự thành rác rưởi. Bắt đầu đi. Tiền Hướng Tiền gọi ra trường kiếm, chỉ vào Giang Thiên nói rằng, rất hiển nhiên Tiền Hướng Tiền rất nghiêm túc đối xử Giang Thiên. Hắn không cam lòng năm đó thua với Giang Thiên. Chính mình không ngừng tu luyện chính là vì có một ngày có thể đánh bại Giang Thiên. Mà ngày đó cũng tới đến. Giang Thiên, chính ngươi cẩn thận rồi, ta sẽ không tha nước. Tiền Hướng Tiền một tiếng quát lên, sau đó trực tiếp xuất kiếm nhằm phía Giang Thiên. Kiếm khí ác liệt, Tiền Hướng Tiền mỗi một kiếm đâm ra lúc, Giang Thiên đều dễ như ăn cháo né qua. Giang Thiên cũng gọi ra một thanh trường đao. May là Triệu Trần cho hắn một cái không gian nhẫn, nếu không chỉ có cõng lấy này trường đao rồi. Tiền Hướng Tiền tay phải trường kiếm vung vẩy, kiếm thức vung ra, ánh kiếm như nước chảy mây trôi. Cong, cong, cong, đao kiếm tương giao. Tiền Hướng Tiền mỗi hướng về Giang Thiên vung ra một chiêu kiếm đều bị Giang Thiên ung dung hóa giải. Này Giang Thiên lại chặn lại rồi Tiền Hướng Tiền công kích. Lẽ nào Giang Thiên khôi phục? Người biết cái gì, lúc này mới vừa bắt đầu. Đến bây giờ này Giang Thiên đều không có tỏa ra một điểm linh khí. Có phải thật vậy hay không khôi phục?